khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 385, thí nghiệm một phen. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Hải Đường mỉm cười. Nàng sớm liền nghĩ đến sẽ có một màn này xuất hiện. Tay cầm một phen, đếm bao điều cay cùng Coca-Cola liền xuất hiện tại bên cạnh trên mặt bàn. Mì tôm là chỉ có phối hợp khởi nguyên thương thành sinh linh tuyền thủy mới có hiệu. Cho nên lấy ra cũng vô dụng. Đến mức nước khoáng cùng quỳnh tương lộ A, hai loại đồ vật tại khởi nguyên thương thành đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu hàng hóa. Mộ Dung Hải Đường liền xem như có. Cũng không nỡ lấy ra A, đây chính là điều cay cùng Coca-Cola. Mộ Dung Hải Đường chỉ bọn họ. Cười nói. Cũng là những vật này. Nhìn qua hoàn toàn chính xác mới lạ. Cũng không biết hiệu quả đến cùng có phải hay không như truyền ngôn nói. Ta nghe nói thượng cổ di tích thế nhưng là có dược cốc bên trong người cũng đi qua. Sẽ không có giả. Mọi người thấp giọng trò chuyện với nhau. Nhưng là cũng đều đem ánh mắt tò mò tìm đến phía Coca-Cola cùng điều cay. Quảng cáo. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ. Hỏi, Mộ Dung đạo sư, không biết có thể thí nghiệm một phen. Mộ Dung Hải Đường gật gật đầu. Xin cứ tự nhiên, đối với trung niên nam tử cách làm, Mộ Dung Hải Đường cũng không có để ở trong lòng. Tất cả mọi người là cùng một người học viên đạo sư. Tuy nhiên cũng có phe phái khác nhau phân chia, nhưng là ngày bình thường cũng đều các loại hòa thuận hòa thuận. Sẽ không xuất hiện cái gì lẫn nhau nghi ngờ. Sau lưng hạ độc thủ sự tình phát sinh. Cái này cũng cùng Lăng Vân học viện bên trong Phạm Thừa Thiên lập hạ môn quy có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trung niên nam tử đối với mấy người thấp giọng phân phó vài tiếng. Mấy người ào ào rời đi đại thính nghị sự. Phạm Thừa Thiên thì là trên mặt ý cười nhìn lấy tình cảnh này. Vẫn chưa nói cái gì. Rất nhanh, cái kia rời đi mấy người quay trở về đại thính nghị sự. Bọn họ giơ lên một cái băng ca. Trên cáng cứu thương, có một cái khí tức cực kỳ yếu ớt thiếu niên. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên thân quấn lấy từng vòng băng vải. Nhìn qua bị thương không nhẹ. Đây là một cái huyền viện học viên. Không biết lượng sức nghĩ đến ở sau núi tìm cái gì linh sủng. Kết quả gặp một đầu thần hồn cảnh giới ảnh báo. Còn tốt có đạo sư vừa vặn đi ngang qua. Đem hắn cứu lại. Trung niên nam tử tức giận chừng thiếu niên liếc một chút. Lăng Vân học viện, chia làm tứ viện, phân biệt là thiên địa huyền hoàng. Ân, cùng công pháp và linh khí một dạng. Rất nhiều Lăng Vân học viện người cũng đã có suy đoán. Sáng tạo Lăng Vân học viện lão viện trưởng. Đối tứ viện mệnh danh là không phải là vì đồ bớt việc. Tứ viện bên trong học viên, tự nhiên đều không giống nhau. Thiên địa huyền hoàng tứ viện, phân biệt đối ứng quy nguyên, thần hồn, tạo hóa, cảm linh bốn cái cảnh giới. Mộ Dung Hải Đường cùng ứng vô cực, là địa viện đạo sư. Cố Vân Hy bọn người, cũng là địa viện học viên. Thiên viện bên trong học viên thực lực. Đã coi như là nhất phương cao thủ. Tự nhiên không cần tiến hành cái gì lịch luyện. Quảng cáo. Mà huyền viện cùng hoàng viện học viên thực lực lại quá yếu. Cũng không thích hợp lịch luyện. Cho nên tại Lăng Vân học viện bên trong. Tiến hành lịch luyện chỉ có địa viện học viên. Nói trở lại. Thiếu niên này thân là huyền viện học viên. Dĩ nhiên chính là tạo hóa cảnh giới thực lực. Có thể tại thần hồn cảnh giới ảnh báo phía dưới chạy trốn. Vận khí không phải bình thường tốt. Phạm Thừa Thiên cười cười. Xem ra huyền viện còn cần tăng cường điểm quản lý A. Một chuyện tình sau khi kết thúc. Đem chuyện này nói một chút. Cho những cái kia không biết trời cao đất rộng lũ tiểu gia hỏa một chút cảnh cáo. Đó là tự nhiên. Trung niên nam tử trả lời. Tiểu gia hỏa này hiện tại cần phải không có gì đáng ngại a. Mộ Dung Hải Đường nhìn một chút thiếu niên. Hỏi, trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Tánh mạng là không có vấn đề gì. Nhưng là nỗi khổ da thịt sợ là muốn tiếp tục rất lâu. Nói tóm lại, cũng là không chết được, nhưng là thương thế nghiêm trọng. Khôi phục muốn một thời gian thật dài. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.